Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, 146 bị tập kích. Trong, đệ tam thổ ảnh, đệ tam rai kích, tề tụ một đường, chính là tình cảnh trên quan hệ không quá hòa hợp, không phải vẫn có thể đập chương chiếu. Hợp cái Kage cái gì? Chúng ta chuẩn bị rút lui. Ruri cùng rai kích mục tiêu quá lớn. Nham nhẫn cùng vân nhẫn cơ bản trên đều phải hướng lấy chúng ta tới. Minato nhỏ giọng nói. Cẩn thận. Một cái Konoha ninja đột nhiên hướng lấy Minato bên này kêu nói. Hả? Minato chợt vừa quay đầu lại. Không có ai tập kích. Đại địa vỡ biết. Một cái to đại hắc động xuất hiện ở chân dưới. A, Obito, Jin, Kosai, Ruri, Rai Kick, Minato hết thảy chúng chiêu. Chào châu, Minato bắn ra hai cái phi tiêu. Đinh đinh, hai cái nham nhẫn từ trong đất bùn lộ ra thân thể. Huy động vũ khí cản dưới. Phi lôi thần phi tiêu bị chém xuống. Đi theo chủ nhân cùng một chỗ mất dưới vực sâu. Uống A. Đệ tam rai kích phát uy, toàn thân mang theo lôi quang nghĩ muốn hành động, nhưng là nham nhẫn nhóm rõ ràng sớm có chuẩn bị, từng cái nham nhẫn từ trong đất bùn chui ra nửa thân thể. Ngẩng đầu, ưỡn ngực, phốc, phốc, ngoặc kép, mảng lớn phù sa bị phun ra, đổ ập xuống đập về phía mọi người. Bẹp, bẹp, mọi người rơi vào vừa ra to lớn hố trong, thân dưới là to lớn vũng bùn. Chớ lộn xộn, không phải sẽ chìm nhanh hơn. Jin nói, động bất động đều không triệt. Obito chỉ lấy phía trên rơi xuống phù sa nói. Ruri ngươi vì sao lại rơi vào tới? Minato nhanh điên, mẫu thân chứng, ngươi trực tiếp thuấn di đi ra ngoài không được sao? Đối phương quá đột nhiên, không phản ứng kịp. Ruri muốn nói bẫy này hù chết cha. A, Minato nhanh điên. Ta thề trở về nhất định phải đem thuấn di chi thuật khắc vào ngươi sâu trong linh hồn. Cắt đứt chân liền có thể. Như vậy hắn liền bước đi đều biết dùng thuấn di. Obito cũng nhổ nước bọt đến. Phong độn, đại đột phá. Minato một cái cuồng phong thổi ra. Phía trên phù sa nhất thời bị thổi thiên về. Rối rít bẹp bẹp đánh vào hố bốn phía thổ bích trên. Nhưng là sau đó. Càng ngày càng nhiều nham nhẫn ở nơi này to lớn hố bốn phía thổ bích trong toát ra nửa thân thể. Sau đó, phốc, lại là số lớn phù sa bị phun ra. Rời khỏi nơi này trước. Minato kêu một tiếng, bởi vì tại loại hoàn cảnh này dưới cùng số lượng so mấy phe nhiều. Còn sở trường thổ độn nham nhẫn tác chiến là nhất không dễ lựa chọn. Nhưng là thế nào đi ra ngoài a, mọi người hãm sâu vũng bùn không cách nào tự kềm chế. Ta thuấn di không đi ra a? Đây là vật gì? Ao đầm sao? Ruri hô to một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện mình thuấn di vậy mà mất đi hiệu lực. Cái gì? Mọi người thất kinh. Ruri thuấn di chi thuật là bọn hắn thoát khỏi nơi này mấu chốt. Bạch nhãn. Cô sai mắt phượng mở một cái. Bạch nhãn dưới. Nhất thời nhìn thấy nham nhẫn quỷ kế. Ruri. Người phía dưới có rất nhiều thứ cuốn lấy chân ngươi. Vật kia mặt trên còn có chakra. Nối liền hướng bốn phía. Tại cô sai trong tầm mắt. Từng cái tràn đầy chakra đồ vật quấn quanh trên Ruri hai chân. Chakra thậm chí không ngừng tại xâm nhập Ruri trong cơ thể. Nhưng là vừa bị Ruri thân thể bài xích đi ra ngoài. Xâm nhập, bài xích, tuần hoàn qua lại. Cái vật kia lại hướng bên trong cơ thể ngươi bơm chakra. Nhưng là thân thể ngươi lại đang bài xích nó bơm chakra. Đưa đến bên trong cơ thể ngươi chakra rối loạn. Cô sai đại khái giải thích Ruri không thể dùng. Thuấn di chi thuật nguyên nhân. Sự thật trên. Chiêu này là thông qua hướng cơ thể người khác bơm khác nhau chakra. Làm cho không người nào có thể sử dụng chakra chiêu thức. Tương tự với phong ấn thuật. Nhưng là chiêu này phải nhiều người cùng một chỗ thi triển. Có thể phong bế mục tiêu chakra. Nham nhẫn nhóm ý nghĩ chính là. Chỉ cần Ruri không thể dùng chakra. Như vậy cũng sẽ không nhưng tâm hắn chạy. Vì vậy đặc biệt chế tác riêng cái này chiến thuật. Đột nhiên cạm bẫy. Phong tỏa tia chớp vàng phi lôi thần thuật thức phi tiêu. sau đó đang tìm cơ hội nhất cử phong tỏa ngăn cản Ruri Chakra. Như vậy lần hành động này thì thành công hơn phân nửa. Hơn nữa coi như cái này chiến thuật không thành công, không có khống chế được Ruri, còn có thể dùng hắn đồng bạn tới uy hiếp hắn. Vốn là đem Ruri khống chế được coi như thành công, nhưng là bởi vì không biết rõ Konoha làm gì, đệ tam Raikik ra vẻ bị khống chế, cho nên chỉ có thể là thành công hơn phân nửa. Còn dư lại dưới, chính là muốn giải quyết Raikik cái này đại phiền toái. Thắng lợi trong tầm mắt, ngay tại Kosai phát hiện nham nhẫn đối với, đúng, Ruri tay máy tay chân lúc, vốn là núp ở một bên nham nhẫn nhóm rối rít gia tăng động tác. Rõ ràng ta đây chiêu không phải dùng chakra. A, Ruri chỉ cảm giác thân dưới truyền tới một cổ to lớn sức lôi kéo. Cả người xích lưu thoáng cái liền bị kéo vào vũng bùn trong. Chỉ tại chỗ lưu lại một chuỗi ủng ục bong bóng. Ruri, đi cứu người. Coi như bại lộ cũng không quan hệ. Mặc dù vừa vặn xảy ra một điểm không vui. Nhưng ở Danzo xem ra, Ruri vẫn là phải so uế thổ chuyển sinh thuật trọng yếu. Phải, ám bộ các ninja nhận được mệnh lệnh, rối rít xông về nham nhẫn chế tạo ra to lớn hố. Vô dụng, thổ ảnh Onoki lạnh lùng nói. Cái này kế hoạch là sáng sớm nằm tính toán cẩn thận. Sẽ không cho Konoha người phi cơ cứu cấp sẽ. Duy nhất có khả năng lo lắng chính là người bên trong chính mình chạy đến. Người cạm bẫy này, đáy dưới là ao đầm, sẽ ở nhẫn thuật tác dụng tiếp theo thẳng chìm xuống. Người bên trong cũng sẽ không có bao lớn cảm giác, kéo dài hơi chút lâu một chút, bọn họ liền sẽ thân ở dưới đất mấy trăm mét trong không gian. Đến lúc đó sau cứ mặc cho do chúng ta xẻ thịt. Onoki hiển nhiên nắm chắc phần thắng, vì vậy cũng là giải thích. Cái gì? Danjo kinh hãi, sẽ chìm đến dưới đất mấy trăm mét. Nhanh lên một chút đi cứu người. Danzo giống to đến. Mặc dù hắn rất muốn Namikaze Minato chết tại đây. Mặc dù Ruri vừa vặn trả lại cho hắn khó chịu. Nhưng là, mẫu thân chứng các ngươi nhanh lên một chút xuất hiện a. Không tới nữa bản bảo bảo liền muốn treo. Hiện tại trận trên thế cục là. Vân nhẫn một cái tinh nhuệ tiểu đội. Là tới cứu Raikik. Nham nhẫn một cái do thổ ảnh dẫn đội một nhánh bộ đội tinh nhuệ là tới làm sự tình, mà Konoha bộ đội hiện tại hẳn là bị bên ngoài nham nhẫn cùng vân nhẫn bộ đội kéo, tạm thời vô lực hồi viên. Danjo cảm thấy loại tình huống này dưới chính mình phải bình an nhiên rời đi khả năng, có khả năng chừng mực A, hoặc là đi phía trước, trùng kích vân nhẫn cứu viện Raikik tiểu đội phòng tuyến. Đi cùng Konoha tiền tuyến đại quân hội hợp, ưu thế là vân nhẫn chi tiểu đội này ít người, có hy vọng, nhưng là Konoha đại quân hẳn đang bị bên ngoài vân nhẫn cùng nham nhẫn đại bộ đội vây công. Coi như hội hợp cũng không biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì, hoặc là lui về phía sau, như vậy thành công nói liền có thể thoát khỏi chiến trường. Bảo toàn bản thân, nhưng là phía sau là dẫn bộ đội tinh anh tới tập kích thổ ảnh Onoki. Nhiều người, thực lực cường, cho nên bây giờ chỉ có thể áp dụng một cái ổn thỏa điểm biện pháp. Vậy thì là đem Ruri bọn họ cứu ra. Ruri cùng Minato đều có cường đại thuấn thân thuật. Thoát khỏi chiến trường cái gì không nên quá đơn giản. Hơn nữa nếu là chính mình đem bọn họ cứu ra, vẫn có thể soát quét hết cảm giác. Ai tương đương ám bộ ninja bắt đầu cùng nham nhẫn nhóm hỗn chiến với nhau. Nham nhẫn nhóm chiếm cứ hiểu rõ lượng ưu thế, nhân số hơn ngàn, đều là tinh anh, còn có thổ ảnh chấn giữ, ám bộ chỉ có hơn 200 người, bất quá đều là trong tinh anh, hơn nữa một nửa nhân viên vẫn là uế thổ chuyển sinh xuất hiện. Nắm giữ tầm thường ninja không cách nào so sánh ưu thế. Thổ độn, vạn lý thổ lưu bích, nham nhẫn nhóm thật nhanh thành lập được phòng ngự, không được. Cửa động đang thu nhỏ lại. Một người bình thường Konoha ninja nói. Cái gì? Danzo vừa quay đầu lại. Thấy là một cái bạch sắc đồng tử. Hai mắt bốn chu thanh gân bại lộ Konoha ninja. Cái này ninja không phải hắn ám bộ. Chỉ là vừa mới vừa vân nhẫn tiểu đội trùng kích khi đi tới. Vừa đánh vừa lui. Rời đi chiến trường tới đây. toàn lực trùng kích, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.